Chương 266, HZ chạy trốn. Kế thừa xuất sủ kỳ cả gũ giả ký ức HZ, có thể là biết, Bạch Z đến cùng là làm sao làm đi ra. Bạch Z nguyên bản là nhân loại, mặt ngoài là do ủ trí hạ mạ đạ giả sử dụng đệ nhất tế bào sáng tạo ra đến nhân tạo nhân, trên thực tế cùng này không hề liên quan, là thời đại thượng cổ chìm đắm vô hạn sủ cỏ mì nhân loại sa đọa hậu kết quả. Bạch Z, thực liền là, xuất sủ kỳ cả gũ giả để phòng bị đến thời điểm khả năng đến xuất sủ kỳ bộ tộc tộc nhân đến, mà làm ra đến lực lượng quân sự. Mà chính là bởi vì như vậy một loại tình hình, xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mổ cùng xuất sủ kỳ hạ mù dạ, mới sẽ liên hợp đổi xuất sủ kỳ cả gù dạ phong ấn. HZ, có thể nói là, hầu như hoàn toàn kế thừa xuất sủ kỳ cả gù dạ ký ức. Cũng chỉ có bí ẩn nhất một phần, bị xuất sủ kỳ cả gù dạ ẩn giấu. Không sai, xuất sủ kỳ cả gù dạ, thực chỉ là cả gù dạ làm ra tạo thay thế phẩm chất điểm này, bị xuất sủ kỳ cả gù dạ ẩn giấu. Hay là thế giới đính chính lực, xuất sủ kỳ cả gũ dạ còn là hướng đi nguyên tắc chung một cái đường xưa. Mà nguyên bản bị cả gũ dạ kế thừa kỹ xảo chiến đấu, cũng không có truyền cho xuất sủ kỳ cả gũ dạ, này QNZ dẫn đến xuất sủ kỳ cả gũ dạ dường như nguyên tắc giống như vậy, bị xuất sủ kỳ hạ mù dạ cùng xuất sủ kỳ hạ gò rổ mồ phong ấn. Chẳng qua, những này HZ cũng không biết. Vào đúng lúc này, HZ trực tiếp liền đem cả gũ dạ, xem là bản thân mụ mụ chị em ruột. Bởi vì chỉ có như vậy, tài năng giải thích thêm vì sao cả gù dạ sẽ cùng bản thân mụ mụ, có giống như lúc bên ngoài. Bởi vì chỉ có như vậy, tài năng giải thích thêm vì sao cả gù dạ sẽ có cùng bản thân mụ mụ tương tự trả cơ dạ. Cho tới cái khác đông đảo lỗ thủng, đều bị HZ mang tính lựa chọn quên. Chính là bởi vì như vậy, HZ cũng chưa từng nói qua nhiều, trực tiếp thân hình lóe lên, tiến vào mặt đất. Đối với cùng bản thân mụ mụ gần như cả gù dạ, HZ có thể là thăng không nổi bất kỳ một công điểm tâm tư phản kháng. Vậy cũng là lục đạo mạ đạ giả sức mạnh, vậy cũng là ngự trị ở toàn bộ nhận giới bên trên sức mạnh, a chỉ có đem chính mình mụ mụ phục sinh, mới cơ hội một chút chống cự sức mạnh HZ có thể là biết, bản thân mụ mụ đến tột cùng là cường đại đến mức nào, chính là cho rằng như vậy, hắn thậm chí liền ngay cả gũ dạ đều chưa kịp đi nghe, liền cuống quýt chạy trốn. Đến, hắn biết, ở đây sao gần khoảng cách, nếu như đối phương nghĩ, thậm chí chính mình cũng không cách nào chạy trốn. 2. Cần nắm lấy hắn sao? Cả gù dạ nhìn về phía Uchiha Hải, hỏi. Không cần, hắn sau đó còn có tác dụng, chẳng qua phỏng trừng hắn QNZ không dám tới nữa. A Uchiha Hải đối với cả gù dạ nhàn nhạt cười, sau đó nói. Ở trung tâm chung, Uchiha Hải cũng có thể đoán được HZ tới được mục đích. Hay là bởi vì nhận biết được cả gù dạ trả cờ dạ, chứ khẳng định là bởi vì nhận biết được cả gù dạ trả cờ dạ, tuy rằng không biết vì sao cả gù dạ theo bản thân đi tới cái thời đại này. Vì sao HZ tồn tại, vì sao lục đạo tiên nhân truyền thuyết còn có thể tồn tại. Lúc này Uchiha Hải cũng không biết cả gù dạ còn ở ngàn năm trước lưu lại xuất sủ kỳ cả gù dạ thay thế mình tồn tại. Nhưng là giả thiết những này đồ vật thực đều còn tồn tại, như vậy, cả gù dạ khí tức, cùng xuất sủ kỳ cả gù dạ khí tức có hay không là gần như đây, bởi vì không biết cả gù dạ tới đây cái thế giới trước làm những chuyện như vậy, vì lẽ đó Uchiha Hải chỉ có thể lý giải làm, thế giới đính chính một đoạn này lịch sử. Lần nữa đắp nặn một cái xuất sủ kỳ cả gù dạ. Mà hiện tại, này một cái xuất sủ kỳ cả gù dạ, theo ta cả gù dạ, trùng hợp. Uchiha Hải, không biết vì sao, đột nhiên cảm giác được vô cùng thú vị. Đối với bị phong ấn lại xuất sủ kỳ cả gù dạ, Uchiha Hải cảm giác đến vô cùng chờ mong. Chờ mong, cái kia xuất sủ kỳ cả gù dạ, cùng bản thân cả gù dạ gặp mặt thời điểm. Hai cái tướng mạo tương đồng nhân vật, không biết sẽ cọ sát ra như thế nào đốm lửa đây ân, Hải. Ta có lời muốn nói với ngươi. Cả gù dạ nghe được Uchiha Hải, từ bỏ đem HZ nắm về dự định. Ở khoảng cách gần như vậy hạ xuống, chỉ cần cả gù dạ nghĩ, HZ liền không cách nào chạy trốn. Chẳng qua, nếu HZ đi ra, cả gù dạ cũng muốn đem chuyện này nói cho Uchiha Hải. Tuy rằng Uchiha Hải cũng không có hướng đi, nhưng là cả gù dạ bản năng còn muốn nói ra tô tờ hơn. Cho tới HZ, tuy rằng cũng không có nhận HZ khẳng định trả lời, nhưng là cả gù dạ hầu như có thể khẳng định. Cái này HZ nói tới mụ mụ, chính là mình sáng tạo thay thế mình, vượt qua này ngan nở nằm xuất sủ kỳ cả gù dạ. Thực cả gù dạ QNZ có thật nhiều nghi vấn, bản thân sáng tạo xuất sủ kỳ cả gù dạ, đi nơi nào mà xuất sủ kỳ cả gù dạ, lại tại sao lại sáng tạo ra HZ đây mới vừa cả gù dạ, còn muốn đem HZ nắm lấy, sau đó đem sự tình hỏi rõ ràng đây. Chẳng qua Uchiha Hải nếu nói thả đối phương, vậy thì thả đi. Đồng dạng, nếu như Uchiha Hải muốn HZ chết, cả gù dạ tuyệt đối sẽ không để HZ sống. Đối với cả gù dạ tôi nói, Uchiha Hải chính là mình trung tâm, những chuyện khác, đều cũng phải đứng dịch sang bên. Được rồi, đêm nay, ngươi tới nói với ta lặng lẽ lời nói đi. Uchiha Hải cười, nói rằng, tuy rằng không biết cả gũ giả muốn cùng tự mình nói một ít cái gì, nhưng là bây giờ nhìn lại, cả gũ giả nói tới sự tình, cũng không muốn để cho người khác biết. HZ đào tẩu, nguyên bản đứng bên, căng thẳng la xa bọn họ, QNZ là thở phào nhẹ nhõm. Nhân thì lại bọn họ còn tưởng rằng, HZ còn có thể cùng Uchiha Hải, cả gũ giả bọn họ tiến hành chiến, mà bọn họ chờ ở chiến trường này chung, đến ngay cả chạy trốn dũng khí đều không có. Mới vừa bọn họ đứng tự nhận là khoảng cách an toàn, đối phương chỉ có điều lắc người một cái, liền có thể đi tới bên cạnh bọn họ. Ở này Uchiha Hải này một loại thực lực chiến đấu chung, tính mạng của bọn họ không thuộc về mình, thật sự là quá khó tiếp thu rồi.